Nước sông trong vắt, không ít tàu thuyền đang qua lại, tỏa ra khói và phát ra âm thanh ù ù. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Chu Nhã Thiến đang ngồi bên bờ sông, bên cạnh là nửa chai whisky, trên mặt đẫm nước mắt. Cô ta vừa khóc vừa lẩm bẩm trong miệng. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Hu hu hu, Lý Vĩnh Phú, em không ngờ anh lại là người như vậy. Hu hu hu, Dương Lệ ở bên cạnh an ủi. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Có chuyện gì vậy? Lâm Hàn đi đến và hỏi. Nhìn thấy Lâm Hàn, Chu Nhã Thiến cau mày. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn, tại sao anh lại đến đây? Tiểu Lệ, cậu gọi anh ta qua à, rồi cười nhạo mình à, không phải đâu. Nhã Thiến, tớ chỉ lo cậu xảy ra chuyện nên mới gọi chồng tớ đến. Có chuyện gì thì còn có người giúp đỡ. Dương Lệ vội vàng nói. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, tớ không tin. Chu Nhã Thiến lắc đầu. Chắc chắn là Lâm Hàn nghe nói tớ muốn tự sát nên đến để cười nhạo tớ. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.